Chào các bạn, mời các bạn tiếp tục đón nghe bộ truyện Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng của tác giả Kiều Diêu. Chuyện được đọc trên kênh truyện audio của Bi Tròn. Chương 51. Sự thật đã chứng minh chơi rồng lửa nhỏ thật sự dễ dàng trở thành bia ngắm sống. Đây là lần đầu tiên Lương Thần và Lục Cảnh chết thê thảm như vậy, nhưng cậu vẫn hết sức vui sướng. Lúc cuối, Lương Thần đột nhiên nhận được điện thoại của Tôn Bân Úc mời cô ngày mai qua nhà anh ăn cơm. Dạo này anh hay mời khách quá nhỉ? Lương Thần nói. Không phải nói nghèo muốn chết à? Tiền cho mấy chuyện nhỏ này thì vẫn có, nếu anh đói thì anh sẽ qua nhà em ăn trực. Đừng, em có bạn trai rồi. À, em xác định là bạn trai, không phải là bạn trai nhí hả? 3.3.3. Kiểm tra chưa? 3.3.3. Ha ha ha ha ha, cười chết bố rồi. Cầm miệng. Tôn Bân Úc hừ hai tiếng. Nhớ tới, ngày mai tuyết rơi, tới nhà anh uống chút rượu, không phải quá hợp tình à? Ờ, còn có ai nữa không? Lão Đinh nè, Tiểu Quan. À, còn có Mã Sơn Sơn. Ai? Lương Thần nói. Mã Sơn Sơn, anh mời cô ấy luôn. Đúng vậy, có ý kiến gì sao? Tôn Bân Úc hỏi. Không có gì, Lương Thần nói. Em chỉ thuận miệng hỏi một chút. Cúp điện thoại, Lương Thần lại đeo tai nghe vào. Nghe thấy giọng của Lục Cảnh liền nói. Tối mai anh có rảnh không? Có, lúc nào cũng rảnh. Tụi mình qua nhà Khoai Môn ăn cơm nha. Không phải đối diện nhà nội anh à? Lục Cảnh cười hì hì nói. Chừng nào em qua nhà anh ăn cơm vậy? Không gấp, Lương Thần nói. Không phải gần đây rất bận sao? Ừ, Lục Cảnh nghĩ. Cậu hiểu đại khái ý của Lương Thần. Sắp đến Tết rồi, lúc đó ba mẹ anh về nước, em đến ăn cơm nhé. Lương Thần cầm ống hút, ừ một tiếng. Trừ lần ba mẹ Lương Thần đến thăm đột xuất kia ra, gặp người lớn cũng phải chuẩn bị nghiêm túc một chút. Nghĩ đến đây, Lương Thần đột nhiên có chút căng thẳng. Không biết ba mẹ Lục Cảnh có thích con gái xuất thân từ gia đình thư hương không? Hay cảm thấy giới giải trí phức tạp không? Lục Cảnh dường như cảm nhận được lo lắng của cô, nói. Ba mẹ anh tốt lắm. Lương Thần thuận miệng ậm ừ một tiếng. Người tốt thì tốt, nhưng mà cũng không có nghĩa là không có mắt nhìn người kém. Hơn nữa, ba mẹ anh tin vào mắt nhìn người của anh. Trong giọng nói của Lục Cảnh mang theo sự kiêu ngạo, nghe vậy trong lòng của Lương Thần cũng thoải mái hơn. Anh im đi, anh cứ khoe khoang. Lương Thần liếm môi, cười tủm tỉm với cái máy tính. Mau đi ngủ. Được, Lục Cảnh thoát khỏi trò chơi. Ngày mai tuyết rơi, em mặc nhiều chút nha. Ừ, ngủ ngon, ngủ ngon. Lương Thần không ngờ trưa hôm sau Mã Sơn Sơn thật sự tới phòng tập hát. Mắt thâm quầng, không trang điểm, sắc mặt không tốt lắm. Vừa nhìn là biết đã thức đêm, nhưng trong mắt của cô lại ánh lên một tia sáng rạng ngời hiếm thấy. Giống như hoa hướng dương thấy ánh mặt trời, giống như hạt mầm bị chôn sâu dưới đất này có thể hít thở không khí. Cô bước nhanh đến bên cái bàn trong phòng tập hát, mở cái túi to ra, móc ra một chồng giấy A4 thật dày cùng với một cái iPad. Mình vẫn có thói quen dùng giấy, mình cho mọi người xem trước, có đàn guitar không? Mình cần dùng một chút, mình... Đợi, Lương Thần giở khóc giở cười nhìn Mã Sơn Sơn. Cậu đừng vội, nghỉ một lát đi, mình mang cho cậu ly nước. Mã Sơn Sơn lập tức có chút ngại ngùng, giữa một đám người vây quanh, tìm một góc ghế để ngồi xuống. Bọn A Kiệt cảm thấy thú vị, lẳng lặng chạy đi tìm Lương Thần. Chị Thần, Mã Sơn Sơn không phải là diễn viên hài hả? Cô ấy có thể làm được hả? Được hay không, lát nữa xem sẽ biết ngay thôi mà. Lương Thần nói A Kiệt nhường đường, cầm ly nước mang đến cho Mã Sơn Sơn. Nhưng trong lòng em không yên tâm lắm. A Kiệt vân vê dây áo, nói. Em từng xem qua chương trình của cô ấy, lát nữa hy vọng đừng đưa cho mình một bài dân ca, cũng đừng đưa cho mình bài cổ phong ở giai điệu kỳ cục. Em xem thường nhạc dân ca và nhạc cổ phong sao? Lương Thần quay đầu lại, cười như không cười. Còn có lúc học đại học, Mã Sơn Sơn là sinh viên xuất sắc nhất lớp bọn chị đó. Mặc kệ phong ba bão táp, dù là giọng hát hay là khả năng sáng tác, Mã Sơn Sơn đều trội hơn một chút. Thằng nhóc không não A Kiệt lại hỏi thẳng. Vậy sao lúc công ty ký hợp đồng với chị mà lại không ký với cô ấy? Nụ cười trên miệng của Lương Thần chợt tắt. A Kiệt che miệng lại, liên tục xin lỗi. Ôi, chị Thần, không phải em có ý gì đâu. Em không thể diễn đạt rõ ràng được điều mà em đang nghĩ. Chị cũng biết mà. Lương Thần nâng mắt, nhẹ cười. Không sao, chị chỉ vừa nhớ đến chuyện khác. Lúc trước, người mà công ty đánh giá cao đầu tiên thật sự là Mã Sơn Sơn. Lương Thần chỉ là chờ ứng tuyển. Nhưng lúc ấy Mã Sơn Sơn một hai đâm đầu vào chuyện tình cảm, nghĩ nếu ký hợp đồng với công ty thì sẽ không còn có thời gian ở bên bạn trai, không nói hai lời liền từ chối. Người công ty đến ba lần, thậm chí giáo viên cố vấn cũng khuyên Mã Sơn Sơn, nhưng cô ấy vẫn khăng khăng với quyết định của mình. Công ty sớm hay muộn thì cũng có thể ký hợp đồng, nhưng thời gian dành riêng cho thế giới của hai người đã qua đi thì sẽ không thể lấy lại được. Mã Sơn Sơn đã nói như thế. Bởi vậy, Lương Thần thường nghĩ nếu lúc đó Mã Sơn Sơn sáng suốt một chút, có phải sẽ không có Lương Thần của ngày hôm nay không? Sơn Sơn, Lương Thần mang nước đến cho cô. Cậu đi gì đến? Bắt taxi, Mã Sơn Sơn nói. Vậy tối nay tụi mình cùng qua nhà khoai môn nha. Ừ, Mã Sơn Sơn ngồi một bên uống nước, bên cạnh bọn A Kiệt châu đầu vào xem bản thảo của Mã Sơn Sơn, càng xem mắt càng mở lớn. Cuối cùng bọn họ há hốc mồm, một câu cũng không nói nên lời, nhìn chằm chằm Lương Thần. Sao vậy? Lương Thần chậm rãi bước qua, mở iPad, một đoạn nhạc của vũ điệu của nữ thần lập tức vang lên. Mẹ ơi! A Kiệt che nửa miệng. Vừa mới xem bản cải biên, thật không thể tin là từ một nghệ sĩ hài luôn. Lương Thần ngước nhìn, trong đôi mắt có một tia đắc ý. Nhìn về phía Mã Sơn Sơn, cô đang ngồi ở một bên, cầm ly nước, tùy tiện cho mọi người vây xung quanh xem sản phẩm của mình mà không có một chút lo lắng gì. Châu bò, A Kiệt nói, thật sự châu bò. Giọng chính của vũ điệu của nữ thần là giọng nữ cao. Nhưng chỗ khó nhất không phải nằm ở giọng nữ cao mà là sự chuyển đổi qua lại nhanh chóng giữa giọng nữ bình thường và giọng giả thanh. Trong đó có một đoạn 3 lần phải lên cao 8 độ trong vòng 2 giây, nếu không lấy hơi kịp có thể gặp sự cố ngay. Cho nên những người khác lo lắng cũng không phải là không có lý do gì. Đoạn nhạc này nguyên mẫu được tạo ra từ máy tính, được phối lại theo dòng nhạc đang lưu hành. Cảnh tượng chiến tranh khốc liệt được tạo thành từ giọng của người hát, việc cải biên cũng cực kỳ khó. Nhưng không nghĩ tới chỉ trong một đêm Mã Sơn Sơn đã làm được. Chỉ đạo lưu liên tục tán thưởng, biểu tình của Mã Sơn Sơn không có gì thay đổi, chậm rãi đi tới nói. Thấy được không? Đương nhiên được, biểu tình của tất cả mọi người ở đây đều đã thể hiện điều đó. Chúng ta tập thử một lần xem. Lương Thần duỗi cánh tay, ngoắc ngoắc mọi người. Thời gian không còn nhiều, mấy hôm nay vất vả cho mọi người rồi. Mã Sơn Sơn lui sang một bên, lẳng lặng nhìn Lương Thần trình bày các tác phẩm của cô. Có ca khúc cải biên của Mã Sơn Sơn, các thành viên trong ban nhạc cực kỳ phấn khởi, Lương Thần tự nhiên cũng cố gắng hơn. Sau một buổi trưa tập luyện, cả người như bị mất đi nửa cái mạng, cảm giác tràn ngập vui sướng khi biểu diễn đã lâu rồi Lương Thần chưa cảm nhận được. Vào lúc kết thúc bài hát, cô hướng về phía Mã Sơn Sơn cười, Mã Sơn Sơn tự như nửa ngày không có phản ứng lại, còn đang đắm chìm trong bầu không khí mà Lương Thần tạo ra. Đi thôi, Lương Thần bước qua ôm vai, Khoai Môn gọi điện thoại đến hối rồi. À, được. Mã Sơn Sơn không có đồ gì để thu dọn, cô cầm iPad của mình, sau đó xách túi lên, Lương Thần lại gọi cô. Làm sao vậy? Mã Sơn Sơn hỏi. Lương Thần đi lên trước, nắm lấy tay cô. Cảm ơn cậu nha. Chuyện nhỏ thôi, Mã Sơn Sơn nói. Đi thôi. Ừ. Ra khỏi phòng tập hát, Lương Thần đang định gọi cho Lão Lưu đưa các cô đến nhà Tôn Mân Úc, đảo mắt lại nhận được điện thoại của Đinh Gia Vận. Anh nói đi ngang qua đây, nghe nói Mã Sơn Sơn cũng ở đây, thuận tiện đón các cô luôn. Nghĩ đến Lão Lưu cũng lâu chưa được nghỉ phép, Lương Thần liền sắp xếp ông đưa Viên Kha Kha cùng với Tiểu Vũ về nhà, bản thân và Mã Sơn Sơn đi ra ngoài tìm Đinh Gia Vận. Quả nhiên anh đang chờ ở bên ngoài. Giữa trời tuyết rơi lất phất, anh mặc một cái áo khoác màu xám, đứng cạnh thùng rác hút thuốc. Thấy Lương Thần và Mã Sơn Sơn ra tới, lập tức dụi tắt thuốc, nhìn các cô cười. Lương Thần đi phía trước, Đinh Gia Vận liền mở cửa ghế phụ cho cô. Không hiểu vì sao Lương Thần lại lùi một bước. Em có hơi mệt, em ngồi xuống ghế ngủ một lát. Sơn Sơn, cậu ngồi phía trước với Lão Đinh nhé. Mã Sơn Sơn cái gì cũng chưa nói, liền đi lên ngồi vào. Ngược lại, Đinh Gia Vận liếc mắt một cái với Lương Thần. Lương Thần chỉ giả vờ không thấy, ngồi vào ghế sau rồi nhắm mắt, chợp mắt. Trên suốt quãng đường, cô cũng chỉ mở mắt ra một lần. Lục Cảnh hỏi cô đến đâu rồi. 20 phút sau, xe của Đinh Gia Vận đi vào tiểu khu. Anh đột nhiên nói. Các em chú ý chút, anh cảm giác có paparazzi. Lúc nói lời này, anh nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu quan sát. Lương Thần ngồi ở ghế sau, lập tức quay đầu lại xem. Quả nhiên có một chiếc minibus đi theo sau bọn họ. Mấy năm gần đây, Lương Thần đối với loại minibus này vô cùng mẫn cảm. Không phải là fan tư sinh thì chính là paparazzi. Loại xe này vừa xuất hiện, cô lập tức chuyển ngay sang trạng thái cảnh giác. Cũng may hôm nay có Mã Sơn Sơn, nếu không paparazzi ở phía sau chụp được cô với Đinh Gia Vận ra ngoài, không biết lại tạo ra tin đồn nhảm nhí gì. Sau khi xuống xe, Mã Sơn Sơn vẫn trầm mặc như cũ, đi giữa Lương Thần và Đinh Gia Vận. Với khoảng cách như vậy, paparazzi cũng không thể nói gì, nhưng mà Lương Thần không ngờ tới Lục Cảnh đã sớm chờ cô ở dưới lầu. Vào mùa đông, trời mau tối, dãy đèn đường thắp sáng, dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt của Lục Cảnh không quá rõ ràng, nhưng từ xa có thể cảm giác được ý cười trên mặt của cậu. Thiếu niên mặc áo hoodie màu lam nhạt, muốn giấu mình trong vầng sáng nhưng giống như cũ, vẫn long lanh bắt mắt. Lương Thần rất muốn chạy đến trước mặt của cậu để cảm nhận sự ấm áp, nhưng nghĩ đến việc paparazzi có thể còn đang rình mò bọn họ, sắc mặt của cô liền trầm xuống, ánh mắt rời đi, bước chân vội đuổi theo Đinh Gia Vận và Mã Sơn Sơn. Khi đi qua Lục Cảnh, Lương Thần mắt nhìn thẳng, nghiêng đầu nói nhỏ với Mã Sơn Sơn, phảng phất giống như không nhìn thấy người này. Độ cong trên khóe miệng của Lục Cảnh từ từ đi xuống, bông tuyết bay lả tả so với sáng sớm còn lạnh hơn. Cậu đứng thất thần, đứng trong chốc lát mới chậm rãi xoay người. Vừa lúc thấy cửa thang máy của ba người kia đóng lại, còn mang theo giọng đùa bỡn của cả ba người. Cậu đi đến cửa thang máy, nhấn nút lên, cúi đầu, ánh mắt cô đơn. Không biết đợi bao lâu thang máy bỗng chốc, đinh. Cậu vừa mở ngẩng đầu lên, liền thấy khuôn mặt tươi cười của người con gái ở bên trong kia. Ánh đèn lờ mờ, nhưng khuôn mặt trắng nõn của cô hơi hơi phiến hồng, mỉm cười xinh đẹp. Lương Thần cái gì cũng không nói, Lục Cảnh liền một bước đi vào, trở tay bấm vào nút đóng cửa, nhìn Lương Thần, trong mắt vừa mừng vừa sợ. Nhìn trong chốc lát, Lục Cảnh lại xoay người, đưa lưng về phía Lương Thần. Làm sao vậy? Lương Thần giữ chặt tay cậu. Vừa mới nói, paparazzi ở bên ngoài đấy. Lục Cảnh miết mũi chân, không nói chuyện. Sao lại không nói gì? Lương Thần chọc eo cậu. Chơi trò giận dỗi với đàn chị. Lục Cảnh bỗng nhiên xoay người, cúi đầu hướng về phía trước. Lương Thần phản ứng mau lẹ, lập tức ngửa ra sau, giơ tay chống lên ngực cậu. Thằng mày có camera nha. Lục Cảnh nhìn thoáng lên trên, chẳng hề để ý mà nói. Nhiều năm qua sữa bò chỉ để uống thôi. Lương Thần, hả? Nháy mắt, cậu bước một bước, giơ tay che camera, đồng thời nhẹ nhàng mà hôn lên mặt của Lương Thần một cái. Một chút không đủ, lại một chút. Chương 52. Cửa nhà Tôn Văn Úc không đóng, cửa ở thang máy đã nghe được tiếng người nói chuyện và tiếng nhạc cùng với âm thanh xèo xèo ở trong nhà bếp rất là náo nhiệt. Cửa của một căn nhà khác cũng khép hờ, lại cực kỳ an tĩnh. Ra khỏi thang máy, Lục Cảnh kéo Lương Thần lại hỏi. Khoai Môn bên kia cũng không vội, có muốn qua nhà nội anh ngồi một lúc không? Lương Thần thoáng nhìn vào trong thăm dò, ánh đèn trong phòng mỏng manh, có tiếng TV rất nhỏ. Nội của anh đang ở nhà à? Ừ, Lục Cảnh nói, hàng ngày vào giờ này ông bà đều ở nhà. Vậy lần sau đi, ngón tay của Lương Thần chà sát lên sợi dây xích nơi vạt áo, lành lạnh. Hôm nay, vì để thuận tiện, cô mặc một cái áo hoodie có hình đầu hổ cùng với áo khoác ánh kim. Tóc vẫn còn nhuộm màu vàng bạch kim của lần biểu diễn trước. Bộ dạng như thế này hẳn là không thể để cho người già thích được. Em mang chút quà gì đó. Chỗ nào yêu cầu em mang quà, ông bà anh nên tặng quà gặp mặt cho em. Tuy miệng nói vậy nhưng Lục Cảnh vẫn dẫn Lương Thần đi về hướng nhà của Tôn Vân Úc. Lần sau anh sẽ nói trước với ông bà anh nấu ăn rất ngon, sẽ đãi em cả bàn toàn đồ ăn ngon. Nói xong hai người liền vào nhà của Tôn Vân Úc. Mã Sơn Sơn ngồi ở phòng khách, thấy Lục Cảnh nhàn nhạt cười, nhạt đến nỗi làm người ta không phân biệt được cô có đang cười hay không. Đình Gia Vận bưng một mâm đồ ăn từ trong nhà bếp bước ra, nhìn thấy hai người tay trong tay cũng cười một chút nhưng lại không nói gì, đặt mâm xuống rồi lại chui vào nhà bếp. Chỉ có Tiểu Quan trợn mắt há mồm nhìn Lương Thần. Nhìn ngốc nghếch gì vậy? Lương Thần đi đến trước mặt anh, vươn năm ngón tay lắc lắc trước đôi mắt kinh hoàng của anh. Hoàn hồn lại đi đại ca. Tiểu Quan phát hiện ra ánh mắt của Lục Cảnh quét lại đây, mất tự nhiên mà quay đầu đi. Vậy thì sao? Vừa nãy Khoai Môn nói với anh là bạn trai của em sẽ đến, anh còn tưởng là nói dỗn. Anh lại trộm nhìn về phía nhà bếp, người ở bên trong đang bận túi bụi, không có gì khác thường. Không biết lát nữa lão Đinh có ngại hay không nữa. Anh ấy là Lục Cảnh, Lương Thần nói, đàn em của em. Nghe thấy hai chữ đàn em, Lục Cảnh nhéo lòng bàn tay của Lương Thần một chút, lúc này mới vươn tay với Tiểu Quan nói. Xin chào, tôi là bạn trai của Thần Thần. Xin chào, Tiểu Quan vội vươn tay. Tôi là Quan Sơn, gọi tôi là Tiểu Quan là được, là đồng nghiệp của Khoai Môn ở nhà hát. Đàn em à, Mã Sơn Sơn nói, tôi đây cũng là đàn chị của cậu đấy. À, chào đàn chị, Lục Cảnh nhìn về phía Mã Sơn Sơn, nghe danh đã lâu. Trong phòng bếp cuối cùng một nồi sườn heo chua ngọt đã xong, Tôn Vân Úc tự vỗ tay vừa hài lòng nói. Hôm nay các người có lộc ăn, đây chính là món tủ của tôi đấy. Hai người bưng chén ra, kêu người ở trong phòng khách lại gần ngồi vào bàn. Trên bàn món ăn tràn đầy, màu sắc lẫn hương vị đều có đủ. Tiểu Quan liền nhào đến, chộp lấy một cái xương sườn bắt đầu gặm. Đinh Gia Vận nhìn chằm chằm bàn đồ ăn, sờ sờ cằm. Sườn heo chua ngọt thế này mà thiếu mè trắng, trước sau không đủ hương. Khoai Môn, cậu đi xuống lầu mua một ít đi. Tuần Bần Úc bất đắc dĩ đứng lên, mang áo khoác vào, vừa đi vừa nói thầm. Dòng cái thứ sao xử nữ đáng chết, đáng bị độc thân suốt đời. Anh đi ra cửa. Jun lập cập chờ thang máy, đột nhiên nhớ tới cái gì, tự cười hắc hắc, lại quay đầu trở về, gõ gõ cửa nhà bà Lục Cảnh. Cửa không đóng, ông bà ở bên trong nhẹ nhàng lên tiếng, anh liền đi vào. Bà nội Lục đang ở trong phòng khách lột quýt, ông nội Lục nằm nửa nằm ở trên sofa đọc sách. Bà nội, có mè trắng không? Tôn Minh Úc nói, cho con mượn một ít. Hình như còn thừa một chút, bà nội Lục lập tức đứng dậy đi về phía nhà bếp. Hôm nay con lại mời khách à? Tiểu Cảnh cũng chạy qua nhà con xem náo nhiệt, cả ngày vẫn chưa quay về. Tôn Mân Úc vui tươi hớn hở mà nói, đúng vậy, hôm nay mời bạn bè đến tụ tập. Anh nhìn bóng lưng của bà nội Lục lại nói, cháu dâu của bà nội cũng ở nhà con ăn cơm đó. Cái gì? Bà nội Lục đột nhiên quay đầu lại. Con nói ai? Cháu dâu của bà nội, Tôn Mân Úc nói, chính là cháu dâu của bà nội đang ăn cơm ở nhà con. Ai ra, con đừng có gạt nội nha. Bà nội Lục bắt lấy cánh tay của Tôn Mân Úc, hai mắt tỏa sáng. Thật không? Thật, Tôn Mân Úc nói. Lục Cảnh không nói cho ông bà sao? Nó nói nó có bạn gái, bà còn tưởng rằng nó nói giỡn. Bà nội Lục tìm được một bao mè trắng đưa cho Tôn Mân Úc. Ai da, thằng nhỏ này cuối cùng cũng thông suốt rồi. Mấy năm trước làm cho bà lo chết. Người ta vào đại học ai mà lại không có bạn gái. Nó thì giỏi rồi, cả ngày chỉ biết chơi game. Ai da. Tôn Mân Úc nói cảm ơn, cười ha ha đi ra ngoài. Về đến nhà, một bàn người vẫn đang đợi anh. Đinh Gia Vận từ trong tay lấy mè trắng giải lên sườn heo chua ngọt cũng hỏi, sao đi nhanh vậy? Hắc hắc, Tôn Mân Úc nói, bởi vì tôi có thể bay. Trên bàn cơm chỉ có Lục Cảnh nhìn anh một cái, cười mỉa mai. Tôn Mân Úc thấy cậu như vậy cũng không nói lời nào, cười hì hì rồi ngồi xuống ăn cơm. Lương Thần ngồi bên cạnh Lục Cảnh, chỉ trong chốc lát đồ ăn trong chén đã chất đống như một cái núi nhỏ. Nhiều vậy em ăn không hết đâu, Lương Thần dùng khuỷu tay chọc vào Lục Cảnh, thấp giọng nói thầm. Tôn Mân Úc ở bên cạnh nghe được toàn bộ, trợn mắt lại trộm nhìn Đinh Gia Vận, sắc mặt của anh ấy vẫn như bình thường. Tôn Mân Úc ban đầu còn do dự không biết có nên gọi Đinh Gia Vận không, tất cả là vì sợ anh ấy ngại, nhưng mà giờ thì tốt rồi, tố chất tâm lý người ta thật mạnh mẽ. Ai, lão Đinh, mở rượu nha, Tôn Mân Úc chỉ rượu trắng ở trên bàn. Đồ quý của tôi, hôm nay mấy người coi như được lợi rồi. Đinh Gia Vận nghe vậy liền mở rượu, đứng lên rót rượu cho từng người ở trên bàn. Khi đến phiên Lục Cảnh, anh đột nhiên dừng lại, hỏi, cậu có uống rượu được không? Ngón tay của Lục Cảnh hơi cong lại, đẩy ly rượu về phía trước. Cảm ơn. Sắc mặt của Đinh Gia Vận không thay đổi, rót đầy ly cho Lục Cảnh. Lục Cảnh nhìn ly rượu, không nói gì mà liếc mắt nhìn Lương Thần một cái. Nếu hôm nay anh uống nhiều, em sẽ quản anh chứ? Để xem anh uống bao nhiêu. Lương Thần không để bụng, nhấp một ngụm, nhe răng trợn mắt. Rượu mạnh thật. Lục Cảnh ừ một tiếng, nâng ly lên uống cạn một hơi, có hơi giống với uống nước lọc. Sau đó cậu nhìn Đinh Gia Vận, trong mắt mang ý tứ, tới phiên anh. Mã Sơn Sơn và Tiểu Quan là người ngoài cuộc, tuy rằng không tham dự nhưng ít nhiều cũng có thể cảm giác được không khí quái dị. Giữa đàn ông với nhau sẽ luôn tranh cao thấp những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Đinh Gia Vận khẽ cười một tiếng, rót một ly. Tôn Mân Úc lúc này mới cảm thấy đau đầu, anh còn tưởng rằng Đinh Gia Vận bình tĩnh như vậy, hóa ra trong lòng lúc này cũng bắt đầu so đo. Ai, hôm nay là lần đầu gặp mặt bạn trai của Cam, mọi người ở đây cùng nhau cạn ly nào. Anh nâng ly rượu lên, những người khác cũng tự nhiên nói hùa theo. Trong bữa tiệc, Lương Thần thấp giọng hỏi Lục Cảnh, anh có thể uống bao nhiêu? Lục Cảnh nói ở bên tai cô, yên tâm, anh có chừng mực. Một bàn này lọt vào mắt của Đinh Gia Vận, đặc biệt chói mắt. Anh dùng ngón tay gõ gõ vào cái ly rỗng đề nghị chơi trò chơi, không ngờ Tôn Mân Úc là người đầu tiên đứng lên phản đối. Đừng, ngàn vạn lần đừng, Tôn Mân Úc nói. Đừng ở trước mặt Lục Cảnh đề nghị chơi trò chơi, chỉ cần trò nào có hắn, bất kể là trò gì, hắn cũng sẽ là chùm trường. Không sao đâu, Đinh Gia Vận nói, dám chơi không? Lục Cảnh lắc lắc đầu, nhưng mà tốt nhất đừng để tôi học được. Cậu nghiêng đầu nhìn Lương Thần, khóe miệng cười. Tôi sợ về sau không ai dám cùng tôi uống rượu. Lương Thần nhéo nhéo cánh tay của cậu thấp giọng nói, chỉ số thông minh cao thì ghê gớm lắm à? Quả thật là ghê gớm. Lục Cảnh nói, ít nhất cấp 4 chỉ một lần là qua. Lương Thần, uống, khoai môn, các người chuốc anh ấy chết cho em. Ha ha ha ha, tuân mệnh, Tôn Mân Úc nói. Nhóc con, hôm nay cậu chạy không thoát đâu. Sau 2-3 câu, không khí quái dị ở trên bàn kia cũng bị đè xuống. Lúc này chuông cửa bỗng vang lên. Tôn Mân Úc chạy tới mở cửa, nhìn thấy bà nội Lục và ông nội Lục đứng ở cửa. Bà nội Lục còn đeo theo cả kính lão. Ách, bà nội Lục, có chuyện gì vậy? Tôn Mân Úc hỏi. À, bà tới mượn chút gạo. Bà nội Lục vừa nói vừa hướng về bên trong nhìn xung quanh. Tôn Mân Úc để cho hai người đi vào, lại thoáng qua ông nội Lục. Bà nội Lục hiểu ý nói, bà không khiêng nổi. Tôn Mân Úc hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm. Bà nội Lục, bà đây là tính lấy toàn bộ số gạo ở trong nhà con mang đi sao? Bà nội Lục gượng cười hai tiếng. Ông già, mau đi mượn chút gạo đi, buổi tối còn nấu cháo nữa. Tôn Mân Úc hừ hai tiếng, dẫn ông nội Lục đi vào lấy gạo, nghĩ thầm, quả nhiên là người một nhà. Bà nội Lục yên tĩnh đứng ở hành lang nhìn người ở trong phòng khách. Trong chốc lát, Lục Cảnh quay lại, gọi một tiếng bà nội, Người con gái ở bên cạnh Lục Cảnh kia cũng lập tức quay đầu lại, trong mắt chợt lóe lên tia kinh ngạc, sau đó lập tức đứng lên sửa sang lại tóc một chút, có chút chúc chắc. Lục Cảnh còn nắm tay cô gái kia. Bà nội, sao bà lại ở đây? Bà nội Lục hướng tới cái bàn đầy người cười nói. Các con cứ ăn tự nhiên đi, bà qua đây mượn chút đồ thôi, ăn đi, các con ăn đi. Lúc này ông nội Lục cầm một chén gạo đi ra. Ánh mắt của bà nội Lục vẫn còn dừng lại trên người con gái đứng bên cạnh đứa cháu nhà mình. À, gạo này lớn lên cũng thật xinh nha. Ông nội Lục ... Ông theo ánh mắt của bà nội Lục nhìn qua, lập tức ngơ ngẩn. Gạo này cũng thật là đẹp à. Tôn Mân Úc ... Anh sao lại không biết gạo nhà mình có thể đa dạng như vậy chứ? Nhìn thấy Lục Cảnh và Lương Thần có vẻ sắp đi qua, bà nội Lục lập tức kéo ông nội Lục ra ngoài. Các con ăn đi, đừng quan tâm đến bọn ta. Các con ăn vui vẻ, nếu mà không đủ thì qua nhà bà có đồ ăn, vịt tương hầm giò đều có. Nhìn ông bà nội vội vã rời đi, Lục Cảnh giờ khóc giờ cười. Cậu ngồi lại chỗ cũ, cầm đũa gắp đồ ăn cho Lương Thần. Lương Thần có chút bất an. Chúng ta có nên đi qua không anh? Không vội, Lục Cảnh nói. Em để cho ông bà có chút thời gian chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Lễ ra mắt. Đột nhiên ly rượu của Đinh Gia Vận rơi xuống đất. Anh bực bội khom lưng nhặt cái ly. Khi ngồi thẳng dậy thì sắc mặt không được tốt cho lắm. Rượu ở trong chai còn hơn một nửa, anh tự rót cho mình một ly rồi uống. Trên mặt đã vương mùi rượu. Uống nào, sao mọi người lại bất động vậy? Đinh Gia Vận nói. Tiểu quan, cậu cũng rót đầy đi. Tiểu quan đáp lời hai tiếng, rót rượu lại hướng mắt về Tôn Bân Úc ra hiệu. Mã Sơn Sơn chẳng hiểu sao lại cười một chút, nâng ly nói. Tôi uống với anh. Sau một vòng rượu, trên mặt Lục Cảnh cũng bắt đầu nóng lên. Lúc nghỉ mệt, cậu hơi nghiêng đầu dựa vào vai của Lương Thần. Hơi thở vương vấn trên cổ của Lương Thần, ngứa, nóng rát. Lương Thần đầy đầy cậu, cậu lại duỗi tay ôm eo của Lương Thần. Không biết có phải hay không, sau khi uống rượu, lòng bàn tay trở nên nóng hơn. Cách cái áo hoodie thật dày, Lương Thần vẫn như cũ, cảm thấy nóng đến nỗi mặt đỏ tai hồng. Rõ ràng chỉ là ôm eo mà cô lại cảm giác giống như đang làm chuyện xấu hổ giữa ban ngày ban mặt vậy. May mắn lúc này di động của cô vang lên, bằng không tâm tư của cô không biết là muốn bay tới tận đâu nữa. Là Mã Minh Huy gọi tới. Lương Thần đi ra ban công phòng khách nhận điện thoại. Alo, đạo diễn Mã, sao vậy? Giọng của Mã Minh Huy mang theo một chút nóng nảy. Tôi vừa mới nghe ca khúc cô gửi, là Mã Sơn Sơn cải biên đúng không? Đúng vậy, Lương Thần nói. Có cái gì không đúng sao? Ca khúc cải biên rất tốt, chỉ là cô... Mã Minh Huy đang nói thì dừng. Lương Thần nghe thấy sốt ruột. Làm sao vậy? Là tôi hát không tốt sao? Cũng không phải là không tốt, chính là tôi có cảm giác cô chưa thể hiện được hết tinh túy của bài hát này. Vũ điệu của nữ thần rất thú vị, nó là sự sắp xếp để tạo thành sự hài hòa âm dương. Đoạn dạo đầu phải gợi cảm để làm nổi bật chất dương của bài hát. Tôi lại thấy ngoài phần giọng nữ cao không tồi thì những chỗ khác không thể hiện được ra sự gợi cảm. Lương Thần thở dài. Đạo diễn Mã, ông có ý kiến gì không? Tôi còn có thể có ý kiến gì không hả? Mã Minh Huy nói, gợi cảm chính là thứ trong xương tủy phụ nữ các cô, người khác không thể dạy được. Lương Thần nghe ra ý tứ của Mã Minh Huy hỏi, chính là tôi chưa từng đi trên con đường này, tôi thật không biết thể hiện sự gợi cảm trên sân khấu như thế nào cả. Gợi cảm không cần cô thể hiện ra ngoài, Mã Minh Huy nói. Gợi cảm là cái gì? Là hormone nữ tính, là thứ trời cho, là bản năng của con người, không phải là bản năng của tất cả các sinh vật, là khiêu khích trêu ghẹo tự có. Cô hiểu không? Lương Thần ngượng ngừng nói, tôi đại khái đã hiểu rồi. Ừ, Mã Minh Huy nói, vẫn còn thời gian, cô xem xét một chút kiến nghị của tôi, hy vọng kỳ này cô có thể giành được hạng nhất. Vâng, cảm ơn đạo diễn Mã. Cúp điện thoại, trong đầu của Lương Thần vẫn còn quanh quẩn lời của Mã Minh Huy nói. Gợi cảm, thứ này hình như trước nay chưa từng gắn liền với cô. Quay lại phòng ăn, cô phát hiện ra không có Lục Cảnh, Tôn Bân Úc nói cậu đi bị đổ rượu nên đang đi rửa tay. Tâm trí của Lương Thần đều đã bị lời của Mã Minh Huy nói kéo đi đâu mất rồi, cũng không còn tâm trạng ăn cơm nên muốn đi vào bếp lấy một chén canh. Khi bước qua buồng vệ sinh, cô thấy Lục Cảnh đang cúi đầu rửa tay. Dòng nước róc rách chảy trên ngón tay cậu, trắng trẻo, khớp xương cân đối, chắc khỏe chạm vào gân cổ tay. Tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay với cơ bắp rắn chắc, lại không thô to mà ẩn hiện sức lực. Cậu đứng dưới bồn rửa tay, chân hơi cong, ngay cả chiếc quần cũng không che lấp được đôi chân thẳng. Người đàn ông sau khi uống rượu, ánh mắt không hề ôn hòa này giống như ngày thường mà mang theo sự công kích. Nhưng Lương Thần thích sự công kích này, cô bất chi bất giác nhìn đến ngây người. Lúc này trong đầu của cô tất cả đều là lời của Mã Minh Huy nói, lặp đi lặp lại. Giống như bị một thế lực nào đó mê hoặc, Lương Thần lặng yên không một tiếng động mà bước vào, ôm lấy Lục Cảnh từ phía sau. Lục Cảnh đóng vòi nước, nhìn Lương Thần trong gương hỏi: "Làm sao vậy?" "Xong rồi, người vừa uống rượu, giọng nói đều mang theo hương vị làm say lòng người." Lương Thần đem đầu dùi vào lưng của cậu, mặt nóng lên, thấp giọng nói: "Tối nay về nhà em được không?" Chương 53. Nghe vậy, Lục Cảnh tắt vòi nước, xoay người lại nắm tay của Lương Thần. "Làm sao vậy?" Lương Thần nhìn thoáng qua ra bên ngoài, Lục Cảnh duỗi tay chặn cửa bồn vệ sinh lại. Eo sau của cậu dựa vào bồn rửa mặt, chân duỗi thẳng, hơi cúi người, đem Lương Thần ôm vào trong lòng. Lương Thần dựa vào bờ vai của cậu không nói lời nào, lại nghĩ đến lời nói chính mình nói ra, mặt lại đỏ, tim đập nhanh, cũng không thể giả vờ là không nói gì. Yết hầu giống như bị kẹp chặt, trong lòng cũng chướng chướng, Lương Thần ma xui quỷ khiến mà há miệng cắn đầu vai của Lục Cảnh một cái. "Cách lớp quần áo mùa đông thì có thể có bao nhiêu đau chứ?" Lục Cảnh hừ một tiếng. "Đàn chị, em đây là muốn ăn anh sao?" Lương Thần coi chân đá, chính là đá vào đùi của Lục Cảnh. Cậu khom lưng che chân, hai mắt lại nhìn Lương Thần. Mùi rượu tỏa ra như lửa đốt, nhiệt độ trên mặt của Lương Thần một lần nữa lại tăng vọt. "Đi thôi." Lương Thần kéo cửa ra, lẩm bẩm nói: "Cậu nhỏ này sao lại nói nhiều quá vậy?" "Ấy, là em chạy vào nói chuyện với anh nha." Lục Cảnh dài bước tới ôm lấy vai của cô. Lương Thần đảo đảo kéo cánh tay của cậu, chừng với cậu. Hai người ấm ý về tới bàn, ly rượu trước mặt không biết đã đầy lại từ lúc nào. Tiểu Quan đã rời bàn, đang xem tivi trong phòng khách với Mã Sơn Sơn, trên bàn chỉ còn có Tôn Bân Úc và Đinh Gia Vận còn uống. Lương Thần thấy Tôn Bân Úc đã sắp ngủ, từng ngụm uống vào không khác gì uống thuốc độc. "Đủ rồi, đừng uống nữa." Lương Thần giật lấy cái ly của Tôn Bân Úc, chưa từng thấy anh uống nhiều như vậy. Tôn Bân Úc mắt đang say lờ đờ nhìn Lương Thần, chợt nở nụ cười, há miệng thở dốc tính nói. "Cậu cười cái gì mà cười?" Đinh Gia Vận chột dạ như muốn che lấp đi lời của Tôn Bân Úc nói, cua cua chai rượu. "Em còn uống nữa không?" "Không uống nữa," Lương Thần nói, "nếu say thì sáng mai khó chịu lắm." Đinh Gia Vận nói được với Lương Thần, trực tiếp nhìn về phía Lục Cảnh. "Còn uống không?" Lục Cảnh nghiêng người, đang chơi đùa ngón tay của Lương Thần, đột nhiên nghe được lời của Đinh Gia Vận nói với mình, bỗng chốc ngẩng đầu. Đáy mắt Đinh Gia Vận cảm xúc không ổn định, giống như có thứ gì đó kích động sắp thoát ra ngoài. "Không uống," Lục Cảnh nói, "bất khả chiến bại." Ngay khi Lục Cảnh mở miệng, cảm xúc trong mắt của Đinh Gia Vận không bùng nổ như dự tính, mà ngược lại giống như một quả bóng bị xì hơi nhanh chóng xẹp xuống lặng yên. "Được thôi," Đinh Gia Vận nhìn đồng hồ, "cũng không còn sớm, tôi phải về nhà." Tôn Bân Úc vẫy vẫy cánh tay, "tôi không tiễn cậu." Nói xong liền nằm bò trên bàn. Đinh Gia Vận đứng lên nhìn anh một cái, xách áo khoác lên, không nói một lời mà đi ra ngoài. Mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Tiểu Quan thở hắc ra thật mạnh, bầu không khí khó xử của cả căn phòng bị đè nén cả đêm cuối cùng cũng tan biến. Tôn Bân Úc ngẩng đầu, xoa mày nói, "Ai dạ, tôi đi đây, tôi đã làm chuyện gì như thế này?" Mọi người tự nhiên cũng biết Tôn Bân Úc đang nói cái gì, nhưng trách ai bây giờ? Đều là bạn bè lâu năm, có một số việc không cách nào nói rõ, cũng chỉ có thể chờ thời gian từ từ hóa giải ngượng ngùng. Trong lòng của Lương Thần tự nhiên cũng biết, nhưng Đinh Gia Vận chưa từng trực tiếp nói với cô về chuyện này. Bạn bè xung quanh cũng không thể nào cũng lúc nào cũng bận tâm đến cảm nhận của anh. "Được rồi, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi." Bữa ăn bỗng chốc trở nên tẻ nhạt, Lương Thần ý thức được chính cô là nguyên nhân. Nhưng nếu như sau này Đinh Gia Vận cứ như vậy thì đúng là ngay cả làm bạn bè cũng không làm nổi nữa rồi. Mã Sơn Sơn vừa châm điếu thuốc vừa lắc cho tàn, khóe miệng kéo lên. "Các người ở đây nói cái gì không đâu. Mau về nhà ngủ, sáng mai không có chuyện gì nữa đâu." Lúc này Lục Cảnh đưa mắt liếc cái bàn một cái, ở trên có một cái di động màu đen. Anh cầm lấy di động nói, "Đinh tiên sinh bỏ quên di động, tôi đi đưa cho anh ấy." Nói xong liền xoay người đi ra ngoài, người trong phòng cũng chưa kịp phản ứng. Lương Thần lập tức đuổi theo anh ra ngoài, Tôn Bân Úc lảo đảo siêu vẹo mà giữ chặt cô. "Em làm cái gì vậy, chuyện của đàn ông để tự bọn họ giải quyết không được sao?" Lương Thần đứng lại nhưng trong lòng khó tránh khỏi bất an. Cô nhìn về hướng cửa, đã sớm không thấy bóng dáng của Lục Cảnh đâu. Thang máy vẫn chưa đi lên, Đinh Gia Vận sờ sờ hộp thuốc, nhìn thấy bảng cấm hút thuốc nên liền dừng lại. Trong lòng bực bội mà không có chỗ để phát tiết, vì thế đá chân vào thùng rác. Lúc này một giọng nói vang lên, "Đinh tiên sinh." Đinh Gia Vận quay đầu lại, nhìn thấy Lục Cảnh lập tức xấu hổ lên đến tuyệt đỉnh. Động tác đá thùng rác kia tự như đem toàn bộ tâm tư của bản thân viết lên trên mặt, lại còn bị cậu ta thu hết vào trong đáy mắt. Ngữ khí của Đinh Gia Vận có chút không tốt. "Có việc gì?" Cánh tay của Lục Cảnh vừa mới nâng lên, Đinh Gia Vận lại nói: "Cậu có chuyện gì thì nói thẳng ra đi. Nếu cậu muốn diễu võ Dương Oai với tôi thì ngại quá, tôi bận lắm, không rảnh tiếp cậu." Lời này vừa nói ra, Đinh Gia Vận liền hối hận. Thật đúng là sau khi uống rượu thì đầu óc không còn thanh tĩnh nữa. Lục Cảnh lại nhẹ nở nụ cười. Trong lòng Đinh Gia Vận càng khó chịu, cả tối nghẹn khuất, hơn nữa sau khi uống rượu, cảm xúc liền có chút khó khống chế. Anh nhìn chằm chằm Lục Cảnh, cằm khẽ nhếch lên nhưng trong mắt lại lộ ra ý khiêu khích. Tuy rằng anh cũng không biết bản thân có gì để mà khiêu khích. "Đinh tiên sinh," Lục Cảnh lại nhàn nhạt nói, "di động của anh bỏ quên, tôi mang lại cho anh." Cậu vươn tay, quả nhiên đang cầm di động của Đinh Gia Vận. Trong nháy mắt, cả đầu Đinh Gia Vận đều tê dại. Anh không biết vừa rồi nghĩ gì mà lại nói ra những lời này với người khác, lại còn mang cái vẻ mặt như vậy. Lần này thì hay rồi, một đấm đấm vào bông mà đối tượng, mẹ nó, lại còn là một sinh viên. Thật không dám nghĩ cậu ta sẽ cười nhạo mình như thế nào. Hiếm khi nào mà thất thố như vậy lại còn bị tình địch xem như trò cười. Thật không còn gì xấu hổ hơn điều này. Đinh Gia Vận nhận lấy di động, gom hết sức mới nói lời cảm ơn, sau đó xoay người bước vào thang máy. Khi cửa thang máy từ từ đóng lại, anh nghe thấy Lục Cảnh nói: "Đinh tiên sinh, anh là một tiền bối rất tốt, cảm ơn anh đã chiếu cố Lương Thần." Đinh Gia Vận, 3.3. Khi Lục Cảnh quay lại nhà Tuân Bân Úc, Lương Thần đang mặc áo khoác chuẩn bị đi về nhà. Cô thuận tay lấy áo khoác của Lục Cảnh mang qua, vừa giúp cậu mặc vừa nói: "Anh mới nói gì với lão Đinh vậy?" Lục Cảnh mặc xong quần áo, kéo khăn quàng cổ treo ở trên giá xuống, nghiêm túc cuốn lên cổ cho Lương Thần. "Không có nói gì hết, chỉ mang trả di động cho anh ta." Lương Thần cũng không nghĩ nhiều, tạm biệt Tôn Bân Úc rồi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa là đã thấy bà Lục Cảnh. Lục Cảnh đi qua gõ cửa, bà nội ló đầu ra mở cửa. "Bà nội," Lục Cảnh nói, "tụi con ăn xong rồi." Bà nội Lục cười cong đôi mắt, nhìn Lương Thần ở bên cạnh Lục Cảnh. Lương Thần đứng thẳng lưng, chào một tiếng bà nội. Bà nội Lục hỏi: "Ăn xong rồi, muốn vào trong nhà ngồi không?" Lương Thần vừa định nói là được, Lục Cảnh liền cướp lời: "Trễ rồi, con đưa cô ấy về trước, lần sau sẽ đến ở cả ngày." Ánh mắt của bà nội Lục lúc ở trên hai người có chút băn khoăn rối rắm, mãi lâu sau mới nói: "Được, được, được, lần sau bà sẽ làm đồ ăn ngon cho mấy đứa." Vì thế Lục Cảnh dẫn Lương Thần đến nói lời tạm biệt với ông nội Lục, sau đó liền xuống lầu. Tài xế chờ ở dưới lầu, sau khi Lương Thần lên xe nói: "Sao anh không cho em vào trong ngồi?" Lục Cảnh vừa chỉnh lại quần áo vừa nói: "Không phải em nói muốn gặp mặt chính thức một chút sao?" "Thì vào một chút cũng đâu có sao mà. Ông bà anh thường đi nghỉ sớm, hôm nay không quấy rầy ông bà, dù sao tương lai còn dài." Lương Thần liếc nhìn cậu một cái, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cậu, nhìn thấy trong ánh mắt có ý cười, lập tức không dám quay đầu lại. Cô cảm giác được Lục Cảnh đang cười. Lục Cảnh duỗi tay ôm lấy cô. "Được rồi, là anh không muốn bị quấy rầy." Lương Thần đột nhiên thấy hối hận hôm nay ở buồng vệ sinh lại vì cái gì mà lại nói ra một câu như vậy. Quả thực là dẫn sói vào nhà. Thế nên suốt quãng đường đi, Lương Thần đều không nói chuyện. Cách vài phút lại lấy di động ra xem để che giấu sự ngượng ngùng của bản thân. Mà Lục Cảnh ở bên cạnh lại lẳng lặng nhắm mắt nghỉ ngơi, hô hấp vững vàng, ngược lại nhìn không có chút gì khẩn trương. Chỉ một lát sau, Lục Cảnh thế mà lại ngủ rồi. Lương Thần nhẹ nhàng gọi cậu một tiếng, cậu không trả lời, còn chép chép miệng. Lương Thần sờ sờ mặt của cậu, có chút nóng, có vẻ là vẫn chưa hết say. Vì thế cô kêu dừng xe. "Chú Lưu, dừng xe ở tiệm thuốc phía trước, tôi đi mua ít thuốc giã rượu." Lão Lưu dừng xe nói: "Tôi giúp cô đi mua, cô ra ngoài không tiện đâu." Lương Thần tính nói được, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện khác liền thu hồi chữ "được" kia vào trong. "Không sao đâu, tối hôm không có nhiều người lắm." Vì thế cô mang khẩu trang xuống xe đi đến tiệm thuốc. Vài phút sau cô đã quay lại, Lục Cảnh trợn tròn mắt nhìn cô. "Em đi đâu vậy?" Lương Thần giơ túi ni lông trong tay lên. "Em đi mua cho anh thuốc giã rượu." Ngồi trên xe, Lương Thần so với lúc nãy càng khẩn trương hơn. Cô cứ chốc chốc lại kéo kéo khăn quàng cổ, chốc chốc lại vò vò túi ni lông. Rất nhiều lần cô không nghe được chuyện lão Lưu đang nói với mình. Lương Thần không biết bản thân làm sao mà về được đến nhà. Tóm lại trên suốt quãng đường đi cô đều như mất hồn mất vía. Lục Cảnh mở đèn phòng khách, ngồi trên sofa, day day huyệt thái dương. "Khó chịu à?" Lương Thần cởi khăn quàng cổ nói. "Em đi lấy thuốc cho anh." Lục Cảnh giữ chặt tay cô. "Không khó chịu, chỉ là có chút bồn chồn." Lương Thần, 3.3. Cô giả vờ nghe không hiểu. "Có cái gì mà bồn chồn, anh uống nhiều quá à?" Lục Cảnh cười cười, buông tay cô ra. Lương Thần xoay người đi vào bếp, Lục Cảnh cúi đầu, nhìn thấy lịch trình hàng ngày của cô ở trên bàn. "Đàn chị của cậu thật sự rất là bận nha. Chỉ một lát sau, Lương Thần mang thuốc lại. Uống đi, sẽ tốt hơn một chút. Lục Cảnh nhận lấy, sau khi uống một ngụm, nhìn Lương Thần. Lương Thần lảng tránh ánh mắt của cậu, nhìn máy tính. Anh muốn chơi game không? Không chơi, Lục Cảnh nói. Em đi tắm đi. Hô hấp của Lương Thần căng thẳng, ánh mắt lóe lên, ngẩn người, không hiểu. Lục Cảnh đứng lên, ôm lấy Lương Thần. Trong người, lồng ngực đột nhiên toàn thân cứng đờ, tim đập thình thịch. Lục Cảnh hôn lên vành tai cô, nói. Nhanh đi nghỉ đi, ngày mai em còn phải dậy sớm. Vậy, Lương Thần chậm rãi nhả từng chữ một. Anh thì sao? Anh ngủ trong phòng khách, sẽ không quấy rầy em. À, được. Sau khi Lục Cảnh buông tay ra, Lương Thần xoay lưng lại để không để cho cậu nhìn thấy khuôn mặt của cô đang đỏ lên. Em đi tắm đây. Nói xong cô cởi áo khoác, xách quần áo đi về phòng. Đột nhiên một món đồ rơi ra khỏi áo khoác, rơi xuống đất một tiếng cạch. Trên sàn nhà màu trắng, mọi thứ đặc biệt dễ thấy. Lúc này Lương Thần thật sự không thể nào thở nổi. Cô cảm thấy từng đường gân trên cơ thể mình đều căng ra. Nếu có một cái gương biểu cảm của cô hẳn là rất đẹp. Lục Cảnh bước tới một bước, sau đó khom lưng nhặt đồ lên, cầm ở trong tay thưởng thức. Cậu nhướng mắt, cười như không cười mà nhìn Lương Thần. Em mua bao giờ thế? Tiêu rồi, Lương Thần nghĩ thầm. Mất mặt quá thể. Không, không phải, Lương Thần lắp bắp nói. Em không biết. Cô xoay người định bỏ chạy, lại bị Lục Cảnh ở phía sau gắt túm chặt lại. Xoay vòng cô vào ngực, Lương Thần vẫn đang giãy giụa, đột nhiên Lục Cảnh bẻ vai, xoay người, sau đó hôn xuống. Không phải là nhẹ nhàng lướt qua, mà là trực tiếp cậy răng môi của cô, như sói như hổ. Hơi thở nóng rực thiêu đốt lý trí của Lương Thần hồi lâu. Khó khăn lắm cô mới đẩy được Lục Cảnh ra, nói. Lúc nãy không phải nói là để em nghỉ ngơi sớm một chút sao? Lời nói này nói ra bản thân cũng thấy đỏ mặt. Lục Cảnh đẩy mạnh cô xuống sofa, tim của Lương Thần đột nhiên treo nơi cổ họng. Cậu nhìn Lương Thần, hầu kết lăn lên, lộn xuống, từng đợt hơi thở hỗn loạn phả lên gương mặt của Hương Thần. Hai người nhìn nhau, trong mắt thiếu niên có lửa. Có mùi hương của cô ở trên mũi của cậu, giống như hoa trà lẫn hoa nhài, nhưng trong giác quan của cậu lại đã biến thành hơi thở quyến rũ, không còn là hương thơm mà là ham muốn. Thần thần, Lục Cảnh mở miệng, giọng nói trở nên trầm khàn. Anh muốn em. Lương Thần cúi đầu, thật lâu không lên tiếng, hai tay chống trước ngực chậm rãi trượt đến eo của cậu. Đây là tư thế của sự chấp thuận. Lục Cảnh phát hỏa, lập tức ngậm chặt lấy môi của Lương Thần, sức lực càng nặng nề hơn bao giờ hết. Cậu hôn điên cuồng, đôi môi nóng bỏng chậm rãi lướt qua sau tai, giữa cổ và trên xương quai xanh xinh đẹp của cô. Cậu muốn hôn từng tấc trên da thịt của cô. Hơi thở của cậu càng ngày càng hỗn loạn, càng lúc càng khó chịu. Nơi nào cậu đi qua đều có dấu đỏ. Cuối cùng khi cậu không thể kiểm soát được sức lực của mình, Lương Thần rên lên một tiếng. Lục Cảnh ngẩng đầu nói, đau không? Anh muốn cắn chết em hả? Lương Thần nói lời này trong mắt xác thật mông lung, mê loạn. Ngay cả câu hỏi cũng chảy ra mật ý hệt như câu dẫn. Lục Cảnh đột nhiên nhấc chân để cô ở dưới thân gặm cắn môi, nhưng vô tình tay cậu đã thò từ gấu áo len mỏng lẻn vào trong cô. Lương Thần khẽ rên rỉ như có dòng điện đang chạy xuyên qua người. Lục Cảnh ngất xuống tiếng rên rỉ của cô, đưa lòng bàn tay lướt qua điểm nóng trên ngực, trượt về phía sau lưng. Vài phút sau qua đi, Lương Thần dừng lại, đột nhiên bật cười. Lục Cảnh nhíu mày, nhéo cô một cái. Em cười gì vậy? Lương Thần trở tay phủ lên tay phải của cậu, từng cái dẫn dụ ngón tay cậu cởi bỏ nút thắt của áo lót của mình. Khoảnh khắc bị kiềm chế được giải phóng, Lục Cảnh thở hổn hển, cậu đã không cho mình thời gian điều chỉnh lại nhịp thở, dùng tay và chân đẩy Lương Thần xuống cùng lúc, giam cô lại, cúi người hôn cô. Đồng hồ trong phòng khách đang tích tắc trôi, đồng hồ cát lặng lẽ chảy, mọi thứ đều yên tĩnh và nhẹ nhàng. Mà đôi nam nữ ở trong phòng vẫn kịch liệt không yên, âm thanh ngày càng cuồng bạo. Một tiếng rầm, cốc nước ở trên bàn rơi xuống đất lúc nào họ cũng không hề hay biết. Chương 54. Quá trình dường như không được suôn sẻ như Lục Cảnh tưởng tượng. Mồ hôi trên trán từ ngọn tóc mềm mại chảy xuống, chui vào cổ của Lương Thần. Lương Thần nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cậu dọc theo kết cấu khung xương, mơn trớn đến eo hẹp rồi lại trượt về phía trước. Từ từ, đừng lo lắng. Lương Thần cho rằng mình đã xoa dịu được sự nóng nảy của chàng trai trẻ, nhưng không ngờ lại khơi dậy lòng ham muốn chiến đấu của cậu. Bấu đá lung tung, không có quy tắc. Lương Thần động thân, cắn vai cậu. Sau khi trên vai của Lục Cảnh đã có một loạt dấu răng, cậu ngồi trên sofa, quấn chăn, ngẫm nghĩ về cuộc đời. Lương Thần mặc áo khoác, lúc đứng lên thì hôn lên má của cậu. Không sao đâu, lần đầu tiên là vậy. Lục Cảnh bỗng nhìn lên, lồng ngực rắn chắc nhấp nhô theo hơi thở, vẻ tự tin trong mắt có chút tan đi. Nhưng mà Lưu Nhị nói lần đầu tiên của cậu ta là một tiếng, Chu Châu còn nói của cậu ta là một tiếng rưỡi. Phập, Lương Thần bị trượt chân, bấu chặt sofa, sau khi trấn tĩnh lại thì nói, xin lỗi, em không nhịn cười nổi. Lục Cảnh sắp bị suy sụp hoàn toàn, Lương Thần vội vàng an ủi, anh tin lời của bọn họ nói sao? Lục Cảnh lại cúi đầu, suy nghĩ gì đó. Lương Thần nói, anh nghỉ ngơi đi, em đi tắm. Lục Cảnh ừ một tiếng. Trong phòng tắm, Lương Thần nhìn thân thể của mình trong gương, xanh xanh đỏ đỏ, trông rất đẹp mắt. Tên nhóc này thực sự không biết nặng nhẹ mà. Sau khi tắm xong, Lương Thần quấn khăn tắm bước ra ngoài. Mái tóc ngắn của Lục Cảnh chỉ mới khô được một nửa, dính vào má của anh, còn để lại những giọt nước dọc theo cổ của cậu. Cô đi đến trước mặt Lục Cảnh, cúi xuống nhặt quần áo rơi trên sàn. Lương Thần không cao nhưng đôi chân rất cân đối, thon thả và trắng nõn. Sau khi tắm xong lại hơi ửng hồng, khăn tắm chỉ có thể che được đến phần đùi trên. Thậm chí với những cử động nhỏ cũng có thể lộ ra những đường cong cực kỳ quyến rũ nơi tư mật. Lương Thần cảm thấy có ánh mắt như thiêu đốt sau lưng của cô, lưu luyến trên người cô. Lúc này cô bỗng thấy mình bị nhấc bổng lên, Lục Cảnh ôm cô từ phía sau. Lương Thần ôm lấy cổ của Lục Cảnh, nói, sao vậy? Lục Cảnh cúi đầu, hôn lên khóe môi cô. Vào phòng ngủ nhé. Lương Thần hơi dãy giụa, cậu lại giữ chặt hai tay của cô, sải bước hướng về phòng ngủ, căn bản không cho Lương Thần cự tuyệt. Nằm trên giường, thiếu niên trực tiếp đè lên, Lương Thần lập tức dùng tay chống lên ngực của cậu. Anh không mệt sao? Sắc mặt của Lục Cảnh bỗng nhiên biến đổi, giống như bị đả kích cực kỳ lớn. Mới có một lúc, làm gì mà mệt? Lương Thần nhận ra mình lỡ lời, liền buông tay ra, chủ động hôn cậu. Hô hấp của Lục Cảnh lại bắt đầu hỗn loạn, ở bên tai cô lẩm bẩm nói nhỏ, anh nghĩ có thể là sofa quá nhỏ ảnh hưởng đến phong độ của anh. Lương Thần nhấc chân móc lấy eo của cậu, ừ vậy cho em xem thử phong độ của anh đi. Nói xong câu đó, Lương Thần lập tức hối hận. Một thiếu niên đang ở giai đoạn rực rỡ của tuổi trẻ thực sự có sức lực vô hạn, nhất là khi vừa trải qua thất bại ban đầu sau khi bắt đầu khai trai, vội vàng đuổi kịp tiết tấu hòng rửa sạch nỗi nhục trước đó. Tệ hơn nữa là cậu dường như muốn thử tất cả những thứ mới lạ. Tóm lại, Lương Thần bị lăn lộn đến quá sức, mãi sau nửa đêm mới được ngủ thiếp đi. Cô không có tinh lực để nói chuyện với Lục Cảnh nữa, túm chặt chăn che đầu rồi ngủ thiếp đi. Trước khi ý thức biến mất, dường như nghe thấy Lục Cảnh nói gì đó ở bên tai cô. Lương Thần không nghe rõ, cư nhiên cũng không đáp lại, sau đó đã bị người con trai kéo vào trong lòng, ôm nhau ngủ. Thật tiếc là cô không thể nghe thấy câu anh yêu em kia. Sáng hôm sau, ngay khi vừa mở mắt, Lương Thần đã nhìn thấy khuôn mặt của Lục Cảnh, có chút không quen, nằm nghiêng, duỗi tay sờ sờ môi của Lục Cảnh. Dọc theo đường viền môi, Lương Thần dò xét tỉ mỉ, khi không để ý, cậu mở miệng ngậm lấy ngón tay của Lương Thần. Lương Thần hoảng hốt, thu ngón tay trở về trừng mắt một cái. Anh tỉnh sao lại không nói? Để cho em nhìn anh nhiều hơn, Lục Cảnh nói. Tối hôm qua em luôn nhắm chặt mắt, sợ em nhìn không rõ. Lương Thần 3.3. Khi đó cả người đều bị kích thích đến phát run, sao có thể mở to mắt được chứ? Không nhìn, Lương Thần xoay người không nhìn cậu. Có cái gì đẹp đâu, phải không? Lục Cảnh xoay người phủ lên thân thể của cô. Vậy em nhìn lại anh xem thân thể có cường tráng không? Lương Thần không nhịn được cười, nhượng bộ không đẩy ra nữa. Có, anh là lợi hại nhất. Anh cảm thấy em vẫn chưa tâm phục khẩu phục. Lục Cảnh dùng mũi cọ cọ trán của cô. Thửa lúc cô lơ là cảnh giác thì đột nhiên ngậm lấy môi cô, tay cũng không thành thật mà thăm dò nơi hăng hái chiến đấu đêm qua. Lương Thần nức nở một tiếng, lát nữa em phải đi làm. Ừ, Lục Cảnh di chuyển vị trí, cắn vành tay cô. Cho anh nửa giờ, không, 40 phút. Lục Cảnh nói là 40 phút, cuối cùng cũng lố qua rất lâu mới dừng lại. Lúc Viên Kha Kha gọi điện tới, nói đang trên đường, sẽ nhanh chóng đến đón cô. Lương Thần không kịp trang điểm, tắm rửa qua loa, thay quần áo rồi quay về phòng ngủ. Lục Cảnh đã rời giường, chỉ mặc một cái quần, đứng trước gương ngắm nghía những dấu yêu mà Lương Thần để lại trên người cậu. Nhìn cái gì mà nhìn, có gì đẹp chứ? Lương Thần từ phòng để quần áo bước ra, cười nói. Lục Cảnh nâng cằm, em thật đúng là mồm nhanh miệng dẻo. Lúc bình thường nói như vậy cũng không sao, nhưng Lương Thần nghĩ đến chuyện tối qua lại có chút không thể chịu nổi. Cô đuổi Lục Cảnh đi, đứng trước gương sửa sang lại tóc của mình. Lục Cảnh đứng sau lưng cô nhìn hồi lâu rồi mới nói, Em có chắc là muốn mặc bộ này không? Hả? Lương Thần khó hiểu. Lục Cảnh nhẹ nhàng kéo cổ áo của cô, một dấu hôn thình lình xuất hiện. Lương Thần, 3.3. Em không thể nhìn thấy, nhưng người khác có thể nhìn thấy nó từ đằng sau. Lục Cảnh nói. Được rồi, anh im đi. Lương Thần lại tìm một cái áo len cổ lọ khác mặc vào. Lúc bước ra, Lục Cảnh đã mặc quần áo xong. Anh định đi đâu? Lục Cảnh nói. Về trường thi. Hôm nay anh có bài thi. Đúng vậy. Vậy mà tối qua anh... Anh làm sao? Cũng không biết tiết chế. Thực xin lỗi, trong khi em đã mua tận 6 cái. Lương Thần, 3.3. Anh đi đây, em bận việc đi. Lục Cảnh thi vào buổi chiều, cậu quay về phòng dự định ngủ một giấc. Đẩy cửa phòng ra, tối đen như mực, đèn cũng không bật, không có một ai. Cậu bật một cái đèn, nhìn thấy ở trên giường có vài tờ giấy. Cậu cầm một tờ lên xem, mặt trên viết: cậu cứ ABC XYZ đi, không cần lo cho tôi. Chữ viết của Chu Châu. Lại cầm một tờ khác, mặt trên viết: một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, tôi chúc phúc cho cậu. Chữ viết của Lưu Nhị. Bên cạnh còn có một tờ: làm sao để bẻ khóa khả năng chống va chạm của mật toán băm. Chữ viết của Hà Diệp. Nhìn những tờ giấy này, Lục Cảnh nhíu mày, ném từng tờ vào thùng rác. Đúng lúc này, ba người bạn cùng phòng mắt thâm quầng trở về. Cậu vẫn còn biết quay về? Chu Châu tay ôm một quyển sách, nức nở nói: cậu có biết tôi đã đợi cậu cả đêm không? Cậu cũng không nghe điện thoại, WeChat cũng không trả lời. Lục Cảnh liếc nhìn cậu ta một cái. Chuyện gì? Cậu đã hứa giúp bọn tôi ôn tập. Chu Châu chỉ vào cậu. Kết quả là cậu đi đâu, làm gì? Lục Cảnh nhướng mày, biết mà còn cố hỏi. Trên người cậu có mùi nước hoa của cô ấy. Chu Châu hình hình mũi. Thôi thôi, tim của tôi đã không còn ở đây nữa rồi. Cậu ta bỏ sách xuống, ngồi vào bàn thở dài. Con trai gả đi thì đúng là như bát nước hắt ra ngoài. Hà Diệp và Lưu Nhị cũng tức giận. Bọn tôi đợi cậu cả đêm, kết quả cậu không trở về. Bọn tôi chỉ có thể đến phòng tự học ôn tập luyện nguyên đêm. Ba người đều chờ Lục Cảnh cho một lời giải thích. Cậu im lặng một lúc rồi nói: Chu Châu, nếu cậu mà được 1.5 tiếng, tôi mang họ cậu luôn. Chu Châu sững sờ một lúc rồi mới nhận ra cậu đang nói cái gì, lập tức bật dậy túm lấy cổ áo của cậu. Bà nó, thật sự phá thân. Tập cuối cùng của chương trình trước ngày đầu năm mới đúng như hẹn mà tới. Khi tới ở hậu đài, Lương Thần tràn đầy tự tin và thoải mái hơn rất nhiều so với lần đầu tiên. Cô vừa làm tóc vừa nhìn vào điện thoại. Ngay từ khi bài hát được công bố đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi ở trên mạng. So với lần xuất hiện đầu tiên của Lương Thần, mọi người đều mong chờ lần này cô sẽ có những chiêu trò gì mới. Trước khi chương trình bắt đầu, Mã Minh Huy đến phòng thay đồ tìm Lương Thần như thường lệ. Ngày đông, ông cầm một chai nước khoáng đông lạnh chỉ còn có một nửa, trông có vẻ rất bận rộn. Thế nào, chuẩn bị xong chưa? Cũng được. Lương Thần đang làm tóc không để xoay người lại, chỉ có thể từ trong gương mà nhìn Mã Minh Huy. Tư duy đã được mở mang. Ừ, tôi đã xem trong buổi tổng duyệt, thực sự tốt hơn nhiều so với video trước đó. Tôi tin tưởng cô hôm nay có thể lấy được hạng nhất. Lương Thần gật đầu, Mã Minh Huy đi qua phòng thay đồ khác. Một lúc sau, Ôn Đế gõ cửa bước vào. Lương sư tỷ, đã lâu không gặp nha. Bởi vì không xếp được lịch nên buổi tổng duyệt hôm qua cô ấy và một ca sĩ khác đã phải tập duyên. Ta nghe người khác nói hôm qua chị hát rất hay. Cảm ơn. Lương Thần thấy Ôn Đế hôm nay ăn mặc khác hẳn. Vì hôm nay cô ấy không nhảy nên mặc một cái váy ống dài trắng, dưới chân mang giày cao gót 20cm, thành thoát như nữ thần. Nhưng khuôn mặt trẻ con với hai má lúm đồng tiền khi cười càng làm tăng thêm vẻ trẻ trung cho thân hình này. Lương Thần nhớ lại những gì Lục Cảnh đã nói với cô ngày trước. Cô ấy từng ngồi ở sau lưng của anh trong 3 năm nói với anh không quá 5 câu. Anh đoán cô ấy không nói quá 50 câu với cả lớp. Cả ngày cô ấy đeo cặp kính dày cộp, cũng không hòa đồng, sự tồn tại gần như bằng không. Tốt nghiệp không bao lâu anh đã quên mất người này, hình ảnh tốt nghiệp cũng không nhớ nổi tên. Anh chỉ có một chút ấn tượng về cô ấy thôi. Khi trường tổ chức một cuộc thi tài năng thì cô ấy đã bí mật đăng ký thi hát. Trong khi những cô gái khác ăn mặc lộng lẫy thì cô ấy mặc đồng phục và mang giày thể thao, cũng không tháo kính, tóc tai bù xù, tóc mái đen che hết cả khuôn mặt. Kết quả ngay từ khi bước lên sân khấu, mọi người cười ồ lên, cô ấy cũng không hát được, ôm mặt chạy ra ngoài khiến cho mọi người nhớ mãi. Hiện tại xem ra Ôn Đế đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước. Thật không ngờ tính cách cô ấy trước kia lại như vậy. Sư tỷ, em hôm nay rất hoảng loạn, luôn cảm thấy hôm nay mình sẽ bị loại. Lương Thần quay đầu lại, thấy sắc mặt của Ôn Đế không tốt lắm, xem ra là thật sự lo lắng. Thư giãn đi, đây chỉ là một buổi biểu diễn mà thôi. Nhưng, Ôn Đế nói, Công ty em... Cô ấy đột nhiên nhìn những người xung quanh, không nói gì thêm nữa mà cúi đầu gõ chữ. Vài phút sau, Lương Thần nhận được WeChat của cô ấy. Sư tỷ, chị có thể giúp em gặp Mục Tổng được không? Cầu xin chị đấy. Chương 55. Lương Thần thấy tin nhắn của Ôn Đế nhưng không trả lời mà mở khung chat với Lục Cảnh ra. Quả cam, bạn học cấp 3 của anh vừa đến đã muốn gặp giám đốc của em. Đại thần, hả? Quả cam, hình ảnh. Lương Thần chụp màn hình tin nhắn gửi cho cậu. Vài giây sau cậu trả lời, ha ha. Quả cam, cười gì đó? Đại thần, hồi cấp 3 bọn anh cũng chủ động giúp đỡ nhưng cô ấy chưa bao giờ tiếp nhận, làm cho anh còn nghĩ cô ấy mắc bệnh tự kỷ. Quả cam, thật đáng thương. Đại thần, nhưng mà bây giờ cô ấy như thế này giống như đã thay đổi nguyên con người vậy. Lúc này nhà tạo mẫu tóc yêu cầu Lương Thần nâng cằm để làm xoăn phần đuôi tóc, vì vậy cô đặt điện thoại xuống bàn rồi ngẩng đầu lên hợp tác với nhà tạo mẫu tóc. Ôn Đề đứng sau lưng thấy Lương Thần gõ chữ nhưng hồi lâu không trả lời, mà bây giờ Lương Thần lại đặt thẳng điện thoại xuống bàn. Ôn Thế đã hiểu, cô ủ rũ nói, thực sự xin lỗi, là do em đường đột. Sau đó quay người bước ra ngoài. Mặc dù Lưu Dĩ Tình đang nghịch điện thoại ở phía sau nhưng cô vẫn luôn chú ý về hướng này. Có chuyện gì vậy? Lưu Dĩ Tình bước đến và hỏi. Hai người nói chuyện bằng sóng điện não à? Lương Thần cười cười, mở khóa di động rồi đưa cho Lưu Dĩ Tình. Cô nhìn thoáng qua, cau mày, ánh mắt đầy nghi ngờ. Cô ta đang nghĩ gì vậy? Em chắc ngốc lắm mới để cho cô ả giật dây. Đúng vậy, Lương Thần nói. Em cũng không biết cô ấy đang nghĩ gì. Vốn dĩ thị trường hiện tại là có giới hạn, Lương Thần sao có thể chủ động kéo thêm người đến chia phần với mình chứ? Lưu Dĩ Tình lại nói. Với lại, công ty cô ta rất là tốt nha. Chị cũng quen giám đốc ở bên đó, người dưới trướng cũng rất tốt. Em xem, Ôn Đế mới về nước mấy năm nay, tài nguyên tốt như vậy, nếu không thì làm sao mà cô ta có thể tham gia chương trình này chứ? Lương Thần giang hai tay nhỏ, tỏ vẻ bản thân cũng không hiểu. Một giờ sau, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Lần này Lương Thần bốc trúng thứ tự thứ tư, xem như một thứ tự tốt, trong khi Ôn Đế bốc thứ tự cuối cùng. Lương Thần cố tình để ý biểu cảm của cô ấy, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết khi cô cười. Nhưng Lương Thần đứng bên cạnh có thể cảm giác được dường như cô ấy hơi run lên. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì dường như cô ấy thật sự rất vui vẻ. Có lẽ do quá phấn khích, Lương Thần nghĩ. Nhưng khi bốc thăm thứ tự, Lương Thần trở lại hậu trường tập trung chờ lên sân khấu. Người biểu diễn đầu tiên là Trúc Tự Vân. Cô ấy vẫn hát bài hát sở trường như thường lệ. Khi nhạc vừa phát ra, cả phòng khán đài đều reo hò. Lương Thần đã quen với Trúc Tự Vân nên đối với kỹ thuật của cô ấy thì không có gì mới lạ, vì thế dành thời gian nhìn di động. Đại thần, cố lên. Lương Thần cười cười. Quả cam, lần trước em không thấy anh đặc biệt cổ vũ cho em. Đại thần, bởi vì em lợi hại nhất, không cần anh cổ vũ. Quả cam, thế sao hôm nay lại cổ vũ cho em? Đại thần, hôm nay là ngày đặc biệt. Quả cam, có gì đặc biệt? Đại thần, bí mật. Quả cam, giả thần giả quỷ. Lục Cảnh không trả lời, Lương Thần lại chú ý lên sân khấu. Trương Dịch là người thứ ba lên sân khấu. Lương Thần bước đến khu vực chờ ngay khi anh bước lên sân khấu. 5 phút chờ đợi như cả thế kỷ. Đến phiên của Lương Thần lên sân khấu, khán giả ở bên dưới hò reo cổ vũ. Cô nhắm mắt, hít sâu, điều chỉnh tốt tâm thái rồi mới cúi đầu về hướng ban nhạc. Khi âm nhạc vang lên, cô từ từ phiêu. Là bài vũ điệu của nữ thần, nhưng lúc cải biên đã lồng ghép ca khúc này với ca khúc khác, Thương Nữ. Thương Nữ là một vở hát bội với những giai điệu xen lẫn nhau không rõ ràng. Vở hát bội là một tiếng lòng của một kỹ nữ tân hoài, không biết đến nỗi hận mất nước, trong bối cảnh mất nước điêu tàn. Bài hát êm dịu và gợi cảm, bởi vì bối cảnh dựa trên những cô gái biết hát này, nhưng ở bên trong là chồng chất đau thương. Ai nói kỹ nữ thì không biết đến nỗi uất hận vì mất nước. Chỉ có bọn họ bị số phận ràng buộc và không thể thoát khỏi gông xiềng, lấy sắc, thờ người mà thôi. Vì vậy, dù giọng hát gợi cảm quyến rũ đến hát lên nỗi uất hận mất nước, bề ngoài là sang trọng xa hoa, nhưng bên trong thì suy đồi đến đau thương và thối nát. Nhưng khi chuyển đến phần điệp khúc, Lương Thần đột nhiên xoay người. Dưới khán đài đã im lặng như tờ. Sau khi bất ngờ lần đầu tiên, khán giả dường như đã đi đến một thống nhất. Lương Thần xoay người, tức là có biến. Quả nhiên cô không làm cho khán giả thất vọng. Ngay khi giai điệu quen thuộc của vũ điệu nữ thần cất lên, khán giả đã sôi sùng sục. Một đoạn có 3 lần lên cao đến mức 8 liên tiếp biến nỗi đau cảnh mất nước nhà tan thành sự sôi sục của cuộc chiến. Với cách hát giọng nữ cao đã huy động tất cả sự phấn khích của khán giả. Khung cảnh hào hùng của cuộc chiến được thể hiện trong bản nhạc kết hợp hài hòa với nỗi đau buồn của thương nữ, dường như cho khán giả thấy được sự suy tàn của thời kỳ thịnh vượng mà đất nước nào cũng sẽ gặp. Giọng giả thanh thay đổi liên tục làm cho khán giả trải qua những cung bậc, lúc thì trong thời kỳ thịnh vượng xa hoa, lúc thì trong cuộc chiến tàn khốc. May mắn là khi cảm xúc của khán giả sắp sụp đổ thì giọng nữ cao đột ngột kết thúc và trở lại những sự dịu dàng của lối hát opera. Lúc gợi cảm đầy duyên dáng, lúc bi tráng như khi Vạn Lý Trường Thành bị xóa sổ trong cho tàn. Toàn bộ bài hát dường như được sinh ra từ sự bàng hoàng và dãy dụa tuột độ. Bàng hoàng và dãy dụa, gợi cảm và bi tráng, sự kết hợp hết sức khéo léo. Lương Thần hát xong, cầm micro thở hổn hển. Khi hơi thở nặng nhọc của cô trong loa cũng đã biến mất, khán giả dường như mới phản ứng lại, bất ngờ đứng dậy hò reo, vỗ tay kéo dài không ngừng. Lương Thần nhìn khán giả, đột nhiên xuất hiện cảm hứng. Cuối cùng cô cũng vượt qua được cái nút thắt của chính mình, và trước mắt cô dường như đã mở ra một con đường hoàn toàn khác. Cái kén giày cuối cùng cũng đã bị cô phá vỡ. Khi thoát khỏi cảm xúc của bài hát, Lương Thần đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô nhìn khán phòng, nhìn fan của cô đang la hét khàn cổ cùng với những biểu ngữ cổ vũ. Cô còn nhận thấy ở trong đó có một cô bé vì quá thấp nên luôn bị đám đông lấn át trong khi giơ bản hiệu đã bật khóc. Lúc này, một ông chú cao lớn ở bên cạnh cầm lấy cái bảng thẻ của cô gái. Chỉ cần giơ một tay một chút là đã vượt qua chiều cao của người khác. Ông cũng tự biết ưu điểm này của mình. Bằng cách nào đó, ông cầm đèn bài và bắt đầu xoay vòng làm cho tất cả khán giả đều thấy được cái bảng cổ vũ này. Lương Thần gần như không nhịn được cười. May mắn là cô vẫn kiềm chế được khi người dẫn chương trình bước lên. Người dẫn chương trình nói: "Tôi được biết người cải biên bài hát ngày hôm nay là Mã Sơn Sơn. Có phải là Mã Sơn Sơn mà chúng ta biết không?" "Chính là cô ấy," Lương Thần nói. Sau đó, dù người dẫn chương trình có thể hiện sự ngạc nhiên như thế nào, Lương Thần cũng không để ý đến, bởi vì cô đã nhìn thấy một người đang ngồi ở góc trong của khán phòng. Thảo nào cô ấy nói rằng ngày hôm nay thật đặc biệt. Tim của Lương Thần đập thình thịch, không phải vì yêu mà vì muốn chạy như bay đến bên cậu để cùng cậu chia sẻ cảm giác phấn khích vào lúc này. Tâm trạng tự đột phá ấy phải chia sẻ với người khác mới có thể giải tỏa được hoàn toàn. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Lục Cảnh chỉ sang bên trái. Lương Thần hiểu ý, cậu đi đến phòng nghỉ chờ cô. Sau khi bước xuống, Lương Thần quả thực muốn chạy như điên, nhưng nhân viên hậu trường và Trúc Tự Vân lại đến nói chuyện với cô nên cô không thể từ chối. "Lương Thần, quá tuyệt vời." Trúc Tự Vân vừa bước đến liền cho cô một cái ôm nồng hậu. "Cậu đã làm rất tốt." "Cảm ơn, cảm ơn." Lương Thần liền nói cảm ơn hai lần. "Mình đi trước." Cô vội vàng đi về phía phòng ngủ, phòng nghỉ. Trên đường lại gặp Trương Dịch và Trung Hồng. Hai lão tiền bối nói chuyện với cô càng không dám qua loa cho có lệ. Trương Dịch vẫn như cũ, cầm bình giữ nhiệt nói: "Tốt lắm, quả nhiên là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy." Trung Hồng bình tĩnh hơn rất nhiều, liếc Trương Dịch một cái nói với Lương Thần: "Năng lực của em tốt như thế, xem ra chiến lược của công ty em không tốt rồi, đã bị trì hoãn nhiều năm." Cũng chỉ có tên tuổi lớn như Trung Hồng mới dám ngang nhiên nói những điều không hay về công ty cô. Lương Thần mỉm cười cúi đầu. Sau vài câu hàn huyên, cô vội vàng đi đến phòng chờ. Cô vừa tháo hoa tai vừa tháo vòng tay, chỉ muốn vứt bỏ tất cả những trói buộc này. Viên Kha Kha vội vàng đi theo sau phía cô nói: "Đừng lo lắng, đừng lo lắng, Tiểu Vũ đã đưa bọn họ tới phòng nghỉ đợi chị." Lương Thần không nói chuyện, vừa mở cửa phòng ra liền thấy Lục Cảnh vội vàng đi tới. Lục Cảnh giang hai tay đón lấy cô, đang cực kỳ phấn khích. Lúc này Lương Thần lại không biết phải nói gì, cô cực kỳ phấn khích. Khoảnh khắc nghe khán giả cổ vũ, cô biết rằng cuối cùng mình đã thoát khỏi tình trạng mất tinh thần kéo dài một năm. Tâm trạng không nói lên lời như thế này chỉ có thể được phản ánh qua cơ thể của cô. Lục Cảnh ôm chặt cô và nói: "Em lợi hại như thế, có muốn được ban thưởng một nụ hôn không?" Nếu là ngày thường, chắc chắn Lương Thần sẽ ngượng ngùng, nhưng bây giờ cô chỉ muốn thể hiện sự phấn khích của mình bằng tất cả chuyển động cơ thể của mình. Vì vậy, nhún chân nhảy phóc đu lên trên người của Lục Cảnh rồi hôn lên má của anh một cách cuồng nhiệt. Thật rất hạnh phúc. Gương mặt của Lục Cảnh dính đầy son môi cũng không lau đi, yên lặng tiếp nhận sự kích động của Lương Thần. Một lúc sau, Lương Thần nói: "Anh biết không, em nghĩ rằng cuối cùng em đã có thể không chỉ hát những bản tình ca, hóa ra em vẫn còn có nhiều tiềm năng để khai phá." Lục Cảnh sửng sốt: "Không hát tình ca?" Lương Thần ôm mặt của cậu: hát tất cả thể loại, em cuối cùng cũng có thể có những bước tiến đầu tiên. Lục Cảnh suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ừ, sau này tình ca chị hát cho anh nghe thôi. Được, được, được, Lương Thần lại hôn một cái, em là Lương Thần, em sắp truyền hình. Lúc này người bên cạnh ho khan một tiếng, giọng này không phải là Lưu Dĩ Tình, cũng không phải của Viên Kha Kha hay Tiểu Vũ. Đó là một giọng nói xa lạ. Lương Thần theo tiếng nhìn lại, bên cạnh có một người đàn ông trung niên đang đứng. Chà, có chút quen mắt. Lương Thần sững sờ. Đây là... Giọng nói của Lục Cảnh vang lên ở bên tai cô. Đây là ba anh. Lương Thần, ...... Cô chợt ngẩn người, chợt nhớ ra mình vẫn còn đang đu trên người của Lục Cảnh, cả người mềm nhũn đến mức suýt ngã. May mắn là Lục Cảnh nhanh tay lẹ mắt đã ôm lấy cô, vì vậy Lương Thần vẫn giữ được nguyên tư thế quái dị này, sững người ở trước mặt ba của Lục Cảnh. Lương Thần ngây người nhìn ông nói, ba, lời nói này là nói với Lục Cảnh. Lục Cảnh còn chưa kịp nói thì ba Lục đã cười tê tét, ừ một tiếng. Một tiếng ba này được ông tiếp nhận rất nhanh.